Nghệ thuật sống. Một số người có quan điểm cho rằng đời sống của chúng ta kéo dài không quá thời gian giữa cái nôi và nấm mồ. Họ nói rằng mọi thứ kết thúc bằng cái chết. Và do đó, người ta nên tận hưởng hết bất cứ thứ gì mà người ta muốn thọ hưởng ngay khi còn sống. Nhiều người vẫn giữ quan điểm nguy hiểm này. Nhưng thực ra, sống thực sự là nghệ thuật. Chính nhờ những lời dạy của Đức Phật Buddha mà chúng ta mới biết cách sống, và thậm chí sau đó chúng ta chỉ biết được một phần hoặc đến một mức độ nào đó để sống. Nếu Đức Phật Buddha không xuất hiện trên thế gian, thì chúng ta cũng sẽ không thực sự biết cách sống đúng đắn, và như vậy sẽ là trường hợp người mù dẫn dắt người mù. Nếu Đức Phật Buddha không xuất hiện trên thế gian, chúng ta sẽ bị rối mù trước sự vận hành của nghiệp. Chính chúng ta sẽ là nguyên nhân cho sự đau khổ của mình, bởi vì chúng ta mù quáng trước sự thật. Sống do đó là nghệ thuật, nhưng nó chỉ là như vậy sau khi chúng ta có được kiến thức lợi lạc cho mình thông qua những lời dạy của Đức Phật Buddha. Sau đó chúng ta dần điều chỉnh cách sống của mình và hoàn thiện nó. Chúng ta hãy thử nghiệm nghệ thuật sống và cố gắng tạo tác một nghệ thuật sống. Chúng ta có được kiến thức như vậy thông qua việc lắng nghe những lời dạy của Đức Phật Buddha đã được truyền lại theo cách chúng ta có thể hiểu, cụ thể bằng những thuật ngữ của Tục Đế. Tục Đế dạy chúng ta cách sống. Tục Đế dạy chúng ta cách hoàn thiện. Tục Đế dạy chúng ta cách chuẩn bị cho cái chết. Tục Đế dạy chúng ta làm thế nào để hướng tới những hiện hữu tốt đẹp trong tương lai, và làm thế nào để tránh tạo ra những điều sẽ khiến chúng ta đau khổ trong bốn đọa xứ. Tục Đế dạy chúng ta cách sống hòa hợp. Tục Đế dạy chúng ta cách phát triển đất nước và cách tôn trọng lẫn nhau. Tục Đế dạy cho chúng ta biết trách nhiệm của mỗi cá nhân là gì. Tục Đế quan trọng là thế. Các tôn giáo trên thế giới chỉ sử dụng một sự thật duy nhất, Tục Đế. Điều này không có nghĩa là họ biết được chân sự thật. Họ truyền đạt thông điệp và lời dạy cho những tín đồ bằng các thuật ngữ chế định. Đây chỉ là Tục Đế. Ngay cả khi đó, Tục Đế mà họ dạy vẫn còn thiếu sót so với Tục Đế được dạy bởi Đức Phật Buddha. Họ sử dụng các thuật ngữ chế định trong giáo lý của họ, trong sự trộn lẫn tốt và xấu. Do đó, giáo lý của họ là không hoàn hảo vì họ không thể nhìn xa hơn những gì họ thấy bằng mắt thường. Cho nên, những lời dạy của họ bị giới hạn trong những gì họ chỉ có thể nhìn thấy và tưởng tượng, không thể vượt qua những ranh giới này và thiếu hẳn trí tuệ thực chứng về chân đế. Các vị thầy của các tôn giáo thế gian bị mù quáng và đến lượt họ hướng dẫn sai đường cho các tín đồ. Điều này rất nguy hiểm. Tuy nhiên, giáo pháp Dhamma của Đức Phật Buddha toàn hảo chính xác bởi vì Đức Phật Buddha có tri kiến về chân đế. Một tri kiến vượt ra ngoài những gì có thể nhìn thấy bằng mắt thường, ngoài tầm nhìn của người thường, và một trí tuệ siêu việt. Chính tri kiến về chân đế làm cho giáo pháp của Ngài trở nên toàn hảo, không có lỗ hổng trong giáo huấn của Ngài. Không ai có thể tìm thấy điều gì sai lầm. Lời dạy của Ngài toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa và toàn hảo ở đoạn cuối. Do đó, chúng ta rất may mắn và nên cố gắng hết sức để duy trì giáo pháp Dhamma của Đức Phật Buddha. Chúng ta nên truyền lại giáo pháp này cho người khác giống như nó đã được truyền lại cho chúng ta. Đây là phận sự của tất cả chúng ta phải làm. Chúng ta phải chung tay hoàn thành phận sự này của mình.